Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631: Khí tức nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dựa nghiêng ở trên vách tường nhàm chán xem trong tivi tin thời sự. Tin thời sự bên trong phần lớn đều là nói sản xuất nhiều nhận thầu sau lấy được rõ rệt thành quả. Tin tức, Vạn Phong hy vọng ở tin tức hồi kết có thể thấy liên quan tới cúp thế giới tin tức. Nhưng suy nghĩ một chút, cúp thế giới đều kết thúc đã mấy ngày. Nơi nào còn biết có trái banh tin tức. Vạn Phong thích trái banh chính là từ lúc này bắt đầu. Xác thực điểm là từ năm ngoái Á khu lớn dự chọn thi đấu bắt đầu. Chỉ tiếc hắn đôi chân cầu nhiệt tình không kiên trì bao lâu. Quốc gia đội lần lượt thất vọng để cho hắn hậu kỳ cơ vốn không xem trái banh. Bỏ mặc trong nước vẫn là nước ngoài. Đứng lên, thả bị, cái này còn chưa tới 8 giờ. Loan Phượng liền chu hoạch thả bị cô gái này là không phải quá để mắt. Người ngủ cái giường này bị. Ta ngủ cái giường này bị. Loan Phượng thả hai giường bị. Vạn Phong ở đầu giường đất, nàng ở giường lò sao? Giường lò ở giữa trống không lớn như vậy địa phương là chuyện gì xảy ra? Ta nói không cần như thế. Lãng phí đi. Hai người thả hai giường bị. Ta cảm thấy ngươi vậy giường bị có thể tiết kiệm hơi. Không thể nào. Vậy ta cái giường này có thể tiết kiệm hơi. Không cho phép bước qua giường lò ở giữa. Lại tới. Lại muốn để cho lão tử không bằng cầm thú. Hai người một cái nằm ở giường lò, người đầu tiên nằm ở giường lò sao xem tivi. Một bộ gà chó tiếng tương văn. Chết già không lui tới với nhau dáng điệu. Trong tivi diễn cái gì Vạn Phong không chú ý. Hắn đang suy nghĩ tối nay muốn không muốn tiến hành lịch sử tính đột phá. Tivi tiết mục đến 10 giờ liền nói gặp lại sau. Vạn Phong xuống đất tắt tivi. Sau đó tắt đèn, kế tiếp tiết mục đến lượt đánh dấu nhi đồng không thích hợp. Tới đây, Kiều ra lệnh, không đi qua, cương quyết Kiều, vậy ta đã qua, vô lại Kiều, đừng tới đây, người cút về, lưu manh, giả bộ chối từ Kiều, nghe nói người cảm mạo rối loạn, thành tựu đại phu ta có trách nhiệm là người bệnh chữa trị người bệnh. Tới để cho ta cho ngươi thật tốt tính đo nhiệt độ cơ thể. Loan Phượng thanh âm khiếp khiếp, không thể, ta không bệnh, rất nhiều người đều nói mình không bệnh. Đây chính là bệnh cũng không nhẹ biểu hiện, ngươi nghe ai lớn tiếng nói cho người khác ta có bệnh. Đừng ngại quá, đời người dù sao phải qua cửa ải này, người phụ nữ có lúc nói chuyện là từ trước đến giờ không đúng. Trong miệng nói không thể nhưng ngươi ngược lại là phản kháng nha, cái này ngược lại để cho Vạn Phong làm khó, cái này nhiệt độ cơ thể là tính còn chưa tính nha, tính đi. Cái này cách kết hôn thời gian còn xa xôi trước đâu. Một khi áp cửa mở ra sau này coi như có chuyện gì làm. Không tính đi, cái này tên đã lắp vào cung, nếu như nào đó lửa công tâm đưa tới cắn trả. Có thể hay không giống như tiểu thuyết huyền ảo viết được như vậy tẩu hỏa nhập ma. Vì không tẩu hỏa nhập ma, người nào đó cắn răng một cái tính cũng chỉ tính. Dù sao mua bảo hiểm, người nào đó giả mạo bác sĩ cho người bệnh đo nhiệt độ cơ thể. Chẳng qua là quá trình này hơi dài, thời gian rất dài sau này người nào đó mơ màng thiếp đi. Nào đó người phụ nữ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước. Có một số việc vô cùng kỳ quái, suy nghĩ vô cùng tốt đẹp có thể chuyện tới ập lên đầu nhưng thống khổ khó khăn làm. Sau đó lại là vui vẻ thỏa thích, giống như mới vừa rồi đo nhiệt độ cơ thể như nhau. Cái này chua ngọt ngào mùi vị có chút để cho người phát điên. Lúc trời sáng, người nào đó bị người bóp tỉnh, người không ngủ nháo cái gì yêu nha, ta thật giống như lại sốt. Trên mình vô cùng nóng, lại rối loạn, người nào đó đưa tay gỡ một chút, cái này không thật bình. Thường sao, tay nơi nào có thể thử ra nhiệt độ cơ thể. Đại phu, ta cảm thấy vẫn là tính một chút tốt, nhiệt độ kế xấu xa, người nào đó xoay mình dự định lừa bịp. Được, không xấu xa, ta mới vừa rồi thử gắng gượng hảo xử. Xong rồi, Pandora ma hộp mở ra, ác ma đã hạ xuống nhân gian. Trời ạ, bác sĩ này cái mũ sợ là lấy không nổi nữa. Lần thứ hai nhiệt độ cơ thể đo xong, thiên liền sáng, ta cho ngươi đánh trứng trần nước sôi ăn. Nào đó người phụ nữ một mặt đỏ ửng, gió xuân đầy mặt dậy rồi cho người nào đó làm trứng trần nước sôi. Mười mấy phút sau đó, Loan Phượng bưng tô tiến vào, dậy tới dùng cơm, không ăn. Khốn, phế vật, hai lần thì không được. Người rốt cuộc có được hay không nha, Vạn Phong khóc cười không được. Lão tử làm sao thì không được. Vạn Phong ăn một miếng trứng trần nước sôi, dùng muỗng múc một cái trứng trần nước sôi đưa tới Loan Phượng miệng. Ta không ăn, để lại cho ngươi ăn. Ăn, không ăn, thật không ăn, thật không ăn, ngươi nếu là ăn một miếng buổi tối ta liền vì ngươi tính một lần nhiệt độ cơ thể. Vạn Phong nói chuyện không đi qua óc, thuận miệng liền chọc lại nhảy ra một câu. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt, Loan Phượng đoạt lấy cái muỗng, liên tiếp ăn hơn 10 miệng. Ngươi nói chuyện có thể được định đoạt. Vạn Phong nháy nửa ngày ánh mắt đột nhiên đi trên giường. Đất nằm một cái, ông trời nha, ngươi mau đưa ta mang đi đi. Ta đã đối với nhân loại hoàn toàn thất vọng. Loan Phượng nằm ở Vạn Phong trên mình cười được cũng. Không được, xem ngươi còn dám khoác lác không. Ta ngày hôm qua xem nhà ngươi trong sân dài không thiếu cỏ. Còn có mẹ ngươi trận này cho ta coi tiệm đều không thời gian giặt quần áo. Nhà ngươi còn toàn một đống quần áo. Loan Phượng nghi ngờ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta cảm thấy đi ngươi khó khăn lắm được nghỉ một ngày. Thành tựu nữ nhi ngươi chắc có hiếu tâm. Cho nên đâu ta quyết định chờ một hồi đưa ngươi trở về. Giúp mẹ ngươi cuốc đất trong sân cỏ. Giúp mẹ ngươi giặt giặt quần áo gì. Ngươi nói sao ai nha, phụ nữ thúi buông tay. Ta cảnh cáo ngươi sau này lại níu lỗ tai ta, ta cũng không làm đại phu. Muốn đuổi đi ta đi. Cũng không có cửa. Tối hôm nay tối thiểu được tính 5 lần nhiệt độ cơ thể. Vạn Phong ầm một tiếng ngã ở trên giường. Đất miệng sùi bọt mép, ta không sống được. Sáng sớm 8 giờ. Vạn Phong đứng ở cửa phòng trước vận động thân thể. Mới vừa rồi hắn chuẩn bị trực tiếp chết rồi. Loan Phượng một hồi hô hấp nhân tạo thật vất vả đem hắn cứu sống. Lôi liền mấy cái cánh tay mới nhớ thật giống như sáng sớm hôm nay không dậy nổi rèn luyện nha. Ngươi xem con cái tình trường đồ chơi này là biết bao trễ nãi chuyện nha. Nguyên bản Vạn Phong là dự định ra cửa đi bộ khắp nơi đi bộ. Nhưng là Loan Phượng sống chết không để cho Vạn Phong đi ra ngoài. Để cho hắn ở nhà phụng bồi nàng anh em. Cái này không là muốn chết chuyện sao? Một cái ban ngày lại thêm một buổi tối. Đây nếu là cứ anh em đi xuống, thật được sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy, Vạn Phong đi ngay thâu băng cassette. Loan Phượng liền ở một bên túi chứa những cái kia thâu tốt băng cassette. Những thứ này băng cassette phong bì là xưởng in ấn. Mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ nhưng vậy so ra trắng mạnh. Lần đầu tiên Trương Thạch Thiên ngẫu nhiên mang tới 600 bản trống không mang đã cũng tiêu thụ. Đi ra ngoài, Vạn Phong bây giờ dùng là Trương Thạch Thiên lần thứ hai mang tới. Hàng này lại duy nhất mang tới 8.000 bản. Cũng không biết hắn là làm sao lấy được. Bằng cassette trừ bán máy móc một máy ngẫu nhiên mang 2 bản bên ngoài. Còn lại đều bị những thứ này bán máy cassette nhóm trở về bán. Giá xỉ 8 khối, Vạn Phong một bản có thể được lợi 4 đồng tiền. Cái này lời là rất khả quan. Loan Phượng vậy hàng cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Có lúc nhìn Vạn Phong suy suy cười ngây ngô. Vạn Phong luôn cảm giác Loan Phượng có muốn ăn thịt người ý tưởng. Không được phải đi ra ngoài. Nếu là cứ ở nhà này bên trong nín. Nói không chừng lúc nào nguy hiểm thì biết hạ xuống. Vạn Phong đã cảm thấy nguy hiểm hơi thở.